Đan Võ Thần Tôn, chương 977, lớn nuốt hồn thuật uy lực. Góc truyện audio.com, một cỗ khí thế mạnh mẽ, càng là quét sạch mà ra, chấn áp toàn trường, tất cả mọi người đều là sắc mặt đột biến, cứng tại chỗ, chuyện gì xảy ra, ta làm sao không động đậy rồi, ta cũng vậy, căn bản là không có cách động đậy, xong, ta còn không muốn chết. Hoảng sợ lan tràn, bao phủ trong lòng mọi người, cho dù là đám kia thiên sách quân cận vệ, cũng là khuôn mặt hoảng sợ, quỳ rạp xuống đất, Vũ Ân Thắng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, quát ầm lên, tiểu súc sinh, ngươi làm cái gì, Diệp Tinh Hà sắc mặt băng lãnh, cũng không theo tiếng, hắn chậm rãi nâng lên tay trái, lạnh lùng phun ra mấy chữ, lớn nuốt hồn thuật, lên, gào, giống. Cong, trong lúc nhất thời, bảy đại mệnh hồn, đều là phát ra điếc tai cao minh, xoay quanh mà lên, trong chớp mắt, bảy đại mệnh hồn hóa thành lưu quang, hàm đầu chạm đuôi, làm thành một vòng, cái kia thất thải lưu quang, xoay tròn cấp tốc, trong đó hào quang lấp lánh, ví như tinh hà đảo ngược, hô hô hô, ngay sau đó, tiếng gió thổi nổi lên bốn phía, cuồng phong gào thét, Diệp Tinh Hà bàn tay trái tụ quá đỉnh đầu. Hắn bên trên một cái lỗ đen thật lớn, chậm rãi tạo ra, hắc động kia càng lúc càng lớn, trong chớp mắt đã có 5 mét chi rộng, trong đó mạnh mẽ hấp lực, cuốn lên bốn phía cắt đá loạn vũ, bốn phía lập tức vang lên tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, liên tục không ngừng, cái kia hấp lực đánh thẳng người đạo cung, có thể đem mệnh hồn, mạnh mẽ kéo ra, trước hết nhất gặp nạn, là đám kia thiên sách quân cận vệ. Hơn 10 người sau lưng, đều là bị kéo ra một cái bóng mờ, chim bay cá nhảy, vũ khí khôi giáp, cái kia, đúng là bọn họ mệnh hồn, những cái kia mệnh hồn thê thảm gào thét, dốc hết toàn lực giãy dụa chống cự, muốn tránh thoát trói buộc, có thể, không làm nên chuyện gì. Trong chớp mắt, mấy chục đạo mệnh hồn bị cự lực kéo ra, hút vào trong hắc động, mất đi mệnh hồn người, thì là sắc mặt xám trắng. Hình dung tiều tụy, trong nháy mắt, đốt tử tại chỗ, theo mệnh hồn trốn vào. Hắc động kia càng ngày càng bành trướng, ngắn ngủi mấy hơi, lại tráng lớn gấp đôi. Càng ngày càng nhiều mệnh hồn, bị hút vào trong đó. Mà Diệp Tinh Hà nhíu mày, cảm giác được một cỗ mạnh mẽ hồn lực, rót vào đạo cung bên trong. Cái kia hồn lực như thiên hà chảy ngược, cực kỳ hùng hậu, có thể lại hết sức hỗn tạp, khó mà khống chế. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, bắt đầu luyện hóa cái kia cỗ hồn lực cuồn cuộn không dứt, rót vào hắn đạo cung bên trong. Diệp Tinh Hà thuận thế đem hắn điểm vào đến các thiên mệnh hồn bên trong. Này bảy đại mệnh hồn bên trong, phẩm giai cao nhất chính là ngàn năm quỷ vương mệnh hồn. Diệp Tinh Hà tướng hồn lực rót vào trong đó, muốn khiến cho tiến thêm một bước, bất quá ngắn phút chốc. Cái kia ngàn năm quỷ vương mệnh hồn, đã đi đến địa giai ngũ phẩm đỉnh phong, có thể, mong muốn càng tiến một bước lúc, lại bỗng nhiên dừng lại. Đây là, Diệp Tinh Hà nhíu mày, quan sát tỉ mỉ, tiếp theo, hắn phát hiện từng đầu đạm hào quang màu trắng, đem các thiên mệnh hồn kết nối, mệnh hồn ở giữa, tựa hồ nhiều liên quan nào đó, ngàn năm quỷ vương mệnh hồn vô pháp hấp thu hồn lực. Chảy vào mặt khác mệnh hồn bên trong, thì ra là thế, bất quá một lát, Diệp Tinh Hà liền đã nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Thiên thư mệnh hồn tấn cấp đến địa giai về sau, các thiên mệnh hồn liên quan càng chặt chẽ, đồng thời, cũng có chế ước, ngàn năm quỷ vương như lại muốn tấn cấp, nhất định phải nhường thiên thư mệnh hồn trước tiên tấn cấp. Mà thiên thư mệnh hồn tấn cấp, lại cần mặt khác mệnh hồn đều đến địa giai ngũ phẩm. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà không chần chờ nữa, tướng hồn lực phân lưu đến mặt khác mệnh hồn bên trong. Bất quá một lát, mấy đạo quầng sáng liên tục bay lên, thiên nhãn mệnh hồn trước tiên đột phá, năm đạo quầng sáng, tại trên đó không ngừng lưu động, hào quang rực rỡ, thiên nhãn mệnh hồn, đột phá đến địa giai ngũ phẩm, ngay sau đó, ngoài ra mệnh hồn cũng là hào quang mãnh liệt. Đều có tăng lên, cuối cùng, thiên thư mệnh hồn phía trên, cũng sáng lên năm đạo quầng sáng, mà lại, còn không có đình chỉ, Bất quá một lát, đạo thứ sáu quầng sáng cũng chậm rãi bay lên. Oanh, mạnh mẽ hồn lực tràn ngập đạo cung, trên bầu trời, cái kia 360 ngôi sao dị thường lóa mắt, thiên thư mệnh hồn đột phá đến địa giai lục phẩm, giống gào cong. Ngoài ra mấy đạo mệnh hồn tranh nhau chen lấn bay lên mênh mông uy thế, bảy đại mệnh hồn đều là đột phá đến địa phẩm lục giai, hết thảy mệnh hồn toàn bộ đột phá như thế kỳ quan, chưa bao giờ nghe thấy. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, mở bừng mắt ra, hắn khí thế trên người chưa từng có mạnh mẽ. Lúc này, ta đã là đạt đến thiên hà cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong. Khoảng cách nửa bước linh hồ cảnh, cũng không xa. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha ha, cho dù là linh hồ cảnh nhất trọng đỉnh phong người, cũng đánh không lại ta. Nghĩ tới đây, hắn vung tay chấn động, cái kia lớn đại hắc động chậm rãi co vào. Lúc này, hắc động kia đã bao trùm trăm mét khoảng cách, phương viên ba dặm đều bị hắn hấp lực ảnh hưởng, bốn phía xác chết trôi mấy vạn, máu chảy thành sông. Cái kia 10 vạn đại sở quân có thể chạy trốn ít càng thêm ít, gần như bị diệt. Lớn nuốt hồn thuật quả thực khủng bố, có thể Diệp Tinh Hà thu cánh tay về sau, bỗng nhiên biến sắc, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu đen. Hắn đạo cung bên trong hồn lực không chịu khống chế, bốn phía va chạm, đây là hồn lực cắn trả. Diệp Tinh Hà chau mày, lấy ra một khỏa hồi xuân đan ăn vào. Cái kia 10 vạn đại quân hồn lực quá mức hỗn tạp, hấp thu qua đi, lưu lại hết sức mầm họa lớn. Diệp Tinh Hà nếu là không nghĩ biện pháp tiêu trừ, chắc chắn hậu hoạn vô tận. Xem ra, này lớn nuốt hồn thuật, trong vòng nửa năm không cách nào lại vận dụng. Hắn nhíu mày lại, cắn răng nói, tiếp tục làm đại sở hoàng cung. Thực lực càng cao, càng có nắm bắt, dù cho bị hồn lực cắn trả, lần này cũng đáng được. Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng, luyện hóa dược lực, một chén trà qua đi. Diệp Tinh Hà đem cắn trả lực lượng cưỡng ép đè xuống, gọi Tiểu Thanh, thẳng đến đại sở hoàng cung mà đi. Nửa ngày qua đi, minh nguyệt giữa trời, tề vân dãy núi chập trùng, vạn vật im tiếng, tại dãy núi phần cuối. Là một tòa nguy nga thành trì, thành tường kia gần trăm mét cao, trên đó tuế nguyệt lưu ngấn, tràn đầy tăng thương chi ý. Này chính là lớn sở vương đô, mà tại khoảng cách vương đô gần nhất ngọn núi bên trên, đại điện liên miên chập trùng, chiếm cứ chỉnh tòa núi cao, đó chính là hiện thời đại sở tối cường tông môn Thương Sơn Học Viện. Sơn môn chỗ, hai cái bạch bào đệ tử đang ở cúi đầu ngủ gà ngủ gật. Bỗng nhiên, một cơn gió lớn tập đến, trên bầu trời đêm, ánh trăng ảm đạm, khổng lồ hắc ảnh che đậy minh nguyệt, người nào? Hai người trong nháy mắt bừng tỉnh, dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị thiếu niên tập bạch y phần phật, cầm trong tay lưu hỏa thần kiếm, đạp không tới, sát ý thao thiên, uy thế hiển hách. Cái kia cao gầy đệ tử sắc mặt kinh hãi, khẽ quát một tiếng, ngươi là ai? Đây chính là Thương Sơn Học Cung, ngươi sao dám cản rỡ? Thương Sơn Học Cung lại như thế nào? Diệp Tinh Hà ánh mắt lăng lệ, âm thanh lạnh lùng nói, tối nay, ta Diệp Tinh Hà, liền muốn giết sạch ngươi Thương Sơn Học Cung. Dứt lời, hắn vung lên trường kiếm, hung hăng chém xuống, suy, suy, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Cái kia hai cái canh cổng đệ tử trong nháy mắt bỏ mình. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng thân hóa long, hướng đỉnh núi mà đi. Chốc lát sau, hắn tới đến đỉnh núi quảng trường, nhìn về phía trước, dọc theo quảng trường, một tòa 8 tầng tháp cao đập vào mi mắt. Này chính là Thương Sơn Học Cung tụ linh tháp, trong đó linh khí dồi dào, dùng cho đệ tử tu luyện cực kỳ trọng yếu. Cách chương